Con rể quyền quý, chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1649. Tại sao chứ? Trương Thác đột nhiên lên tiếng hỏi. Chỉ vì khi đó phát hiện ông nội đang có mặt ở hiện trường vụ án sao? Không, Lâm Kỳ Văn lên tiếng giải thích. Vừa rồi cảnh sát đã điều tra ra. Tại nơi xảy ra án mạng, cách đó 3 tiếng đồng hồ có một khoản vốn đầu tư cách xù được gửi vào tập đoàn Nhất Lâm. Có tổng cộng hơn 2 tỷ rưỡi. Nguồn gốc của số vốn đó lại không rõ ràng. Chỉ biết là đến từ một đường dây bí ẩn nào đó được gửi vào trong tài khoản của Nhất Lâm. Bây giờ tài khoản quy động vốn đó đã hoàn toàn bị xóa sổ. Căn bản không tra được nguồn gốc. Thế nhưng có hơn 2 tỷ rưỡi tiền trong tài khoản nhà họ Tân lại không cánh mà bay. Nghe Lâm Văn Kỳ nói những chuyện này, chân mày Trương Thác càng nhíu chặt hơn. Anh quét mắt nhìn một vòng phát hiện ánh mắt những người nhà họ Tân đang nhìn họ như nhìn một kẻ gian vậy. Trương Thác lên tiếng hỏi, bây giờ thi thể đang ở đâu? Không phát hiện ra thi thể. Lâm Văn Kỳ lắc đầu, bên trong căn phòng đều toàn là vết máu. Nhân viên khám nghiệm hiện trường nói rằng có dấu vết bị đưa đi. Chắc hẳn thi thể người chết đã bị ai đó mang ra ngoài sau đó trở ra khỏi đây. Vừa là người quen gây án mà còn là một đội ngũ gây án sao? Trương Thác híp mắt, đúng lúc này, điện thoại của Lâm Ngữ Lam đột nhiên reo lên. Là người của bộ phận tài chính gọi tới. Tổng giám đốc Lâm, liên quan tới chuyện hơn 2 tỷ rưỡi được vốn lưu động được chuyển ra ngoài. Người phụ trách ngân hàng bảo rằng ngày mai sẽ đưa tới 2 văn kiện. Tổng giám đốc cho tôi số máy fax đi, tôi sẽ gửi tới cho cô ngay. Tôi chuyển ra ngoài hơn 2 tỷ rưỡi sao? Lâm Ngữ Lam chỉ cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Tôi chuyển hơn 2 tỷ rưỡi ra ngoài khi nào chứ? Khoảng 3 tiếng trước, tài khoản cá nhân của cô đã chuyển ra. Người phụ trách bộ phận tài chính trả lời. Lâm Ngữ Lam vội vàng mở ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại lên. Sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân của cô. Quả nhiên cô nhanh chóng nhìn thấy bên trong tài khoản cá nhân của mình có một ghi chép đã chuyển tiền. Trong lòng Lâm Ngữ Lam giật mình một cái. Khi cô mở ghi chép chuyển tiền này ra xem thì nhanh chóng phát hiện tài khoản nhận tiền đã xuất hiện 3 chữ không tồn tại. Nói cách khác, sau khi đối phương chuyển tiền xong thì liền dùng tốc độ nhanh chóng xóa bỏ tài khoản đó hoàn toàn. Chuyện này, Lâm Ngữ Lam nhìn chằm chằm vào ghi chép trên điện thoại. Tài khoản cá nhân này của cô vẫn luôn được người lèo lái tập đoàn Nhất Lâm sử dụng. Ngoại trừ cô ra thì cũng không người nào biết được. Không lẽ nói tài khoản của cô bị hacker xâm nhập sao? Hàng loạt vấn đề thi nhau xuất hiện. Lâm Ngữ Lam nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi suy nghĩ một cách cẩn thận. Cô có phương thức liên lạc của Ferris, vì thế cô nên liên lạc với Ferris hỏi thăm một chút. Nhờ Ferris điều tra xem có phải có người đã hack tài khoản của tập đoàn Nhất Lâm hay không. Còn chưa tới 5 phút, Ferris đã tra xong nhanh chóng gửi tới cho Lâm Ngữ Lam. Tài khoản của tập đoàn Nhất Lâm vô cùng an toàn, không có bất kỳ dấu vết xâm nhập nào. Chồng à, có chuyện gì đó không đúng ở đây. Có người muốn chơi tập đoàn Nhất Lâm của chúng ta. Lâm Ngữ Lam dần dần bình tĩnh lại. Rốt cuộc cô đã là một người đại diện, vì thế cô cũng không thể giống Từ Uyên. Gặp phải chuyện gì cũng già yếu đuối được. Trương Thác híp mắt, không cần phải gấp. Bây giờ việc cấp thiết mà chúng ta phải làm chính là bình tĩnh rời khỏi nơi này. Lâm Ngữ Lam gật đầu một cái. Lâm Nhạc Hằng không có ở đây. Cô trở thành người có quyền phát biểu nhất ở nhà họ Lâm, vì thế cô nhanh chóng gọi tất cả người của nhà họ Lâm lại. Sau đó rời khỏi nơi này. Đoàn người nhanh chóng ngồi lên chiếc Bích mà họ đã dùng để tới đây hôm qua. Trương Thác cũng đã bảo tài xế lái chiếc Rolls Royce kia về nhà trước. Lúc Trương Thác và Lâm Ngữ Lam chuẩn bị lên xe thì chỉ thấy một đám người đang vội vàng đi về phía họ. Người cầm đầu đám người đó chính là người thanh niên đã dùng vòi nước dập tắt lò nướng của nhóm Trương Thác ở trong tứ hợp viện kia. Các người muốn đi đâu thế? Người thanh niên đi tới trước mặt Trương Thác. Quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới. Cách Trương